Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 903. Biểu diễn, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Thế nào đâu rồi, làm gì nhìn ta như vậy? Chu Hạ thoải mái tựa vào đầu giường, đốt điếu thuốc, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Bên cạnh Đường Đường quay ánh mắt của quái, nhìn hắn có chút tâm lý suy nhược. Không việc gì, hôm nay dầu lượng thật là ít, hành trình có chút ngắn a. Đường Đường nhìn chằm chằm Chu Hạ, con mắt nhào tránh, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Chu Hạ bình thường sức chiến đấu là cái gì tiêu chuẩn? Nàng lại quá là rõ ràng, bây giờ còn quất lên khói. Hắn chỉ có ở thập phần mệt mỏi thời điểm mới có thể đốt điếu thuốc khôi phục nguyên khí. Chu Hạ nghe được chính mình lại bị giễu cợt, nam nhân cái kia yếu ớt thần kinh bị xúc động. Ha ha, người khác yêu cầu trực tiếp lên xa lộ bão táp, bây giờ còn nói loại gió này lạnh lời nói. Tốt lắm, lần này cho ngươi lái, cho ta nhìn xem ngươi có thể chịu. Nói xong, hắn đem yên trực tiếp khấu diệt, nằm ngang đi xuống, chuẩn bị xong tốt là một hình người đạo cụ. Thích, hay là thôi đi. Đường Đường bị Chu Hạ này vô lại cử động chọc cho dở khóc dở cười, cũng không phản ứng đến hắn. Đây chính là chính ngươi buông tha cơ hội, ta đây đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Chu Hạ trực tiếp ngồi dậy, bọc khăn lông xuống thuyền lớn. Được, ngươi miễn chiến bài ta đúng, cho ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn, sáng mai tái chiến. Ha ha ha. Rồi Đường Đường không nhịn được che miệng bật cười, mỗi lần thấy người khác giả bộ như vậy, nàng đã cảm thấy rất có ý tứ. Để cho nàng cảm thấy ở nơi này đoạn quan hệ chung, nàng cũng không phải là vẫn là thế yếu người, hoàn toàn thuận theo để xuống một cái. Chu Hạ như vậy vẫn không có bởi vì thân phận địa vị biến hóa mà thay đổi, âm thầm vẫn là lấy trước vô sỉ như vậy bại lại, không thèm để ý chút nào mặt mũi, nguyện ý như vậy nuông chiều nàng, để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Chu Hạ bị Đường Đường vạch trần nội tâm ý tưởng, quay đầu nhìn nàng, nhún nhún vai nói, nữ nhân a, tóc dài kiến thức ngắn, quá cảm tính, cũng biết nghĩ tới phương diện kia, ngươi có biết hay không, giống ta loại này đại lão bản, mỗi ngày phải xử lý mấy trăm tỷ làm ăn, còn phải làm đạo diễn, đồng thời chuẩn bị chính mình 4 bộ vai diễn, mỗi ngày tế bào não phải tiêu hao bao nhiêu, phải tiêu hao bao nhiêu tâm lực cùng năng lượng. Ai, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết, tri âm khó tìm, không biết lúc nào ta mới có thể tìm được một cái chân chính biết ta linh hồn bạn lữ a. Chu Hạ sau khi nói xong, mặt đầy bi thương, sau đó xoay người hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Ngay cả kia cường tráng thân thể, nhìn tựa hồ cũng có chút cô độc vắng lặng ý vị. Đường Đường vội vàng lắc đầu một cái, mặt đầy địa không thể tin được. Cái này không thẹn là ảnh đế, trong chớp nhoáng này vai diễn tinh phụ thể, biểu diễn thật đúng là để cho người ta nhập vai diễn. Linh hồn bạn lữ, nếu không phải nàng đối Chu Hạ vô cùng hiểu, đều đang tin hắn này chuyện hoang đường. Trên thế giới này đang gạt nữ nhân phương diện này diễn kỹ. Chu Hạ nếu như nhận thức thứ hai, vậy khẳng định không có đệ nhất. Người này nói đến nói dối tự nhiên liền bắp thịt, xương đều có chân tình a. Đường Đường nghĩ như thế, dĩ nhiên cũng làm không có lúc trước cho là mình quá đần, mới bị Chu Hạ dỗ cho tới bây giờ không cách nào rút người ra ý tưởng. Thật sự là đạo cao một thước, ma cao 10 trưởng a. Mấy cái tự xưng là so với nàng khôn khéo cường thế nữ nhân, cũng không phải là như vậy không minh bạch đi theo người này à. Hơn nữa có người đều không chú ý người này những thứ kia hứa hẹn thật giả, liền cho hắn có bầu hài tử. Chỉ có thể nói trên thế giới này, những thứ kia thế tục quy tắc đều là hạn chế người bình thường, đối một ít người chính là vô dụng a. Nếu không, các nàng nhiều người như vậy làm sao lại nguyện ý với Chu Hạ như vậy quá. Đường Đường ngồi ở trên giường sợ run, suy nghĩ những thứ này câu được câu không, nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Rất nhanh thì Chu Hạ hướng Hoàn Tắm đi ra, thấy Đường Đường ngẩn người, tiếp tục biểu diễn, thế nào đây? Ân, ngươi là nên nghĩ lại rồi, suy nghĩ thật kỹ, bình thường có phải hay không là đối với ta không quan tâm đủ, hiểu chưa đủ, phải tốt sung mãn sạc điện, như vậy mới có thể theo ta bước chân, theo ta linh hồn đối thoại, tinh thần cộng hưởng, nếu không, sẽ giống như bây giờ, đối với ta hiểu lầm lớn như vậy, cho là ta mỗi ngày đều rất dễ dàng. Được rồi, đi nhanh tắm, thật sớm nghỉ ngơi đi. Chu Hạ tự mình vừa nói, tiến lên vỗ vỗ Đường Đường bả vai, dựa vào đầu giường ngồi xuống. Ha ha, một ít người nói lời như vậy, thật đúng là để cho người ta cảm thấy tốt châm chọc. Cái gì linh hồn bạn lữ, linh hồn câu thông, tinh thần cùng cộng hưởng, còn không đều là xem mặt, nhìn vóc người, thấy một cái yêu một cái, cũng đều chiếm cái loại này. Đường Đường bị Chu Hạ lời này tức cười, không nhịn được lần nữa giễu cợt nói, ai, đúng là không có cách nào câu thông với ngươi rồi, chính là bởi vì ta quá thâm ảo bác đại, không có mấy người có thể theo ta tiến hành càng thâm nhập đối thoại, ta mới có thể thường xuyên cảm thấy cô độc, lúc này mới yêu cầu với nhiều người hơn lui tới a. Đường Đường a, đây chính là vì cái gì hai ta chỉ có thể trao đổi thể dịch, không thể trao đổi tư tưởng nguyên nhân, nhãn giới, kiến thức quả thực chênh lệch quá xa, ngươi căn bản đối với ta không biết a. Chu Hạ thật giống như chìm đắm hắn trong nhân vật, lần nữa nghiêm túc biểu diễn đạo, ha ha ha ha, ngươi đủ rồi, vẫn chưa xong. Đường Đường không nhịn được đi ra, tức nhấc chân dùng chân nhỏ đá Chu Hạ. Chu Hạ này mê sảng nói như vậy, chính khí lăng nhiên, thật là da mặt dày đến nhất định tình cảnh. Nếu như là trong phim truyền hình, rất nhiều người khẳng định đều sẽ cảm giác lời giải thích này sẽ để cho hắn nhân vật này cử động đều rất hợp lý. Giống như những thứ kia đô thị tổng tài ngôn tình trong sách một ít hoa hoa đại thiếu nhân thiết. Bọn họ lưu liên trong bụi hoa, nhìn như phong lưu thành tánh, kỳ thực chẳng qua chỉ là thiếu gia đình ấm áp, khắp nơi tìm an ủi, một khi gặp phải chân ái, một cái ngốc bạch ngọt nữ chủ, bọn họ sẽ liều lĩnh vì đối phương thay đổi chính mình. Sau đó chuyên nhất vô cùng, những thứ này nhìn như không đại mau bệnh, nhưng trên thực tế chính là hống hống thiếu nữ ngu ngốc mà thôi. Cái này thì thẹn quá thành giận, bị ta nói đến chỗ đau a. Chu Hạ xoay người bắt được Đường Đường bắp chân, không để cho nàng đá lung tung, buồn cười đạo, cho nên nói, ngươi hiểu chưa, dù là ta biết ngươi sâu cạn, không cách nào với ngươi tinh thần câu thông, tình nguyện chính mình thống khổ, cũng còn nguyện ý mấy năm như một ngày địa cho ngươi yêu. Đây là vĩ đại biết bao, ngươi, ngươi thế nào ác tâm như vậy, đi, ngươi vĩ đại, ngươi là vĩ nhân. Đều tại ta cái này nông cạn nữ nhân không pháp lý giải ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Vậy ngươi hay lại là thả tiểu nữ tử đi tìm người bình thường sống qua ngày đi. Ha ha, được a, ngươi cứ việc đi, ta tuyệt không ngăn. Chu Hạ lỏng ra Đường Đường chân, không hề biểu diễn. Hừ, tưởng đẹp, muốn chỉ đơn giản như vậy địa quang ta, nằm mơ. Ngươi định cho ta bao nhiêu thanh xuân tổn thất phí cùng tiền ém miệng à? Đường Đường thấy Chu Hạ lại đáp ứng, lập tức tức giận nói, Đường Đường, ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý đi. Chúng ta chung một chỗ thời điểm, ngươi cũng đã qua thời kỳ trưởng thành đi. Muốn nhắc, cũng là ta nhắc thanh xuân tổn thất phí chứ. Hơn nữa ngươi là nữ minh tinh, loại chuyện này chẳng lẽ không nên ngươi cho ta tiền ém miệng sao? Ngươi nói cái gì? Cho ai thanh xuân tổn thất phí? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Đường Đường nắm bên cạnh gối mềm đầu, liền hướng Chu Hạ đập tới. Thứ hai một, ngươi có còn lương tâm hay không? Bây giờ chê ta so với ngươi tuổi tác lớn a? Thế nào không thấy ngươi 4 năm trước nói như vậy? Là ai ban đầu đuổi theo nhân gia? Còn nói muốn kết hôn nhân gia? Ha ha, đó cũng là ngươi trước nhất a. Lại nói, ta không có đuổi theo ngươi đi. Ta nhớ được rõ ràng là ngược lại a. Chu Hạ bắt Đường Đường ném quá tới gối, tiếp tục trêu tức nàng. Ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ô ô, Đường Đường nhất thời cứng họng, ngay lập tức sẽ bụng mặt, díu dít địa khóc ồ lên. Hai người rõ ràng hộ đỗi không phải là thật hưng phấn mà. Làm sao lại thả ra đại chiêu? Quả nhiên a, biết hắn sợ nhìn nhất đến nữ nhân khóc, cuối cùng sẽ tới ngón này. Được rồi, không phải là đùa mà. Chả thế nào khóc, ngươi đi nhanh tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Mặc dù biết Đường Đường cũng là đang diễn, Chu Hạ hay lại là bất đắc dĩ nói. PS, cuối cùng nhất đoạn lái xe vai diễn cũng bị xóa. Ta sẽ phát đến trong bầy. Không thấy thêm bầy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.